Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 17, thảo phạt đội đến. Theo thanh âm, Trần Binh đi vào một mảnh màu nâu đen rừng cây héo bên trong. Đây là một gốc hóa đá cổ thụ. Trần Binh tại một gốc thoạt nhìn như là khô bại cổ thụ trước dừng lại. Thanh âm là từ nơi này khỏa cổ thụ truyền đến. Nhưng Trần Binh quan sát tỉ mỉ, lại là phát hiện, này khỏa màu nâu xám cổ thụ, không phải là bởi vì khô bại mà lộ ra màu nâu đen, mà là chỉnh khỏa cổ thụ là một gốc hóa đá cây cối. Trần Binh đi vào lúc, phát hiện trên cây cối quấn quanh lấy không ít màu nâu dây mây. Cơ hồ cùng cây cối hòa làm một thể, bởi vì là ban đêm. Xa một chút xem hoàn toàn nhìn không ra có dây mây dấu vết. Này chút dây mây, còn tại sinh trường, nhìn xem hóa đá cổ thụ, Trần Binh bỗng nhiên cảm thấy có điểm không ổn. Hắn nhìn kỹ lại, không khỏi giật mình, ánh trăng nhàn nhạt dưới. Này chút màu nâu dây mây, tựa hồ không phải thật lâu trước liền sinh trưởng tại thạch hóa cổ thụ bên trên, mà là trước đây không lâu mới xuất hiện. Lúc này còn đang bay nhanh sinh trưởng, chỉ bất quá Trần Binh tới muộn một chút, dây mây nhanh hoàn toàn bao trùm này khỏa hóa đá cổ thụ. Ai, vẫn là không còn kịp rồi, đây là ta duy nhất có thể cho ngươi đồ vật. Thạch hóa cổ thụ lại truyền tới một thanh âm, sau đó tại những cái kia dây mây sợi rễ ăn mòn dưới. Cổ thụ xoạt một tiếng, biến thành từng khối thật nhỏ hòn đá. Giống giọt mưa rơi xuống mặt đất, chỉnh khỏa cổ thụ không còn tồn tại. Bất quá, tại cổ thụ sụp đổ vỡ vụn trước, một cỗ hào quang màu xám theo rễ cây bên trên phiêu giật mà ra, rơi xuống Trần Binh thân bên trên. Hệ thống, thu hoạch được kỹ năng hóa đá. Hóa đá, người chơi có thể cho chính mình thân thể biến thành kiên cố tảng đá. Chỉ bảo trì trái tim mỏng manh nhảy lên, hóa đá trạng thái dưới, người chơi lực phòng ngự trên diện rộng tăng trưởng, quái vật không cách nào trinh sát đến người chơi sinh mệnh đặc thù. Hóa đá trạng thái dài nhất có khả năng duy trì 5 phút đồng hồ. Đến thời gian sau sẽ tự động giải trừ, người chơi chủ động giải trừ hóa đá trạng thái lời nói. Cần 5 giây thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Ngoài ra, người chơi đem miễn dịch đến từ kẻ địch hóa đá trạng thái mặt trái hiệu quả. Kỹ năng thời gian cooldown 0 phút đồng hồ. Một cái kỹ năng, xem thuộc tính miêu tả. Kỹ năng hiệu quả cũng không tệ lắm. Không nói chủ động hóa đá trạng thái hiệu quả, riêng là có thể miễn dịch hóa đá mặt trái trạng thái. Nó liền là một cái rất cường lực kỹ năng. Cây này mộc biến thành thạch hóa cổ thụ, hơn phần nửa cũng cùng kỹ năng này có quan hệ. Nhưng vấn đề là, những cái kia màu nâu dây mây chuyện gì xảy ra? Trần Binh nhìn về phía biến thành một đống lớn vỡ vụn hòn đá cổ thụ, quấn quanh ở cây trên người những cái kia màu nâu dây mây. Tại thạch hóa cổ thụ vỡ vụn sụp đổ sau khi chết, chúng nó cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mất đi sinh mệnh sức sống. Cấp tốc khô cạn, Trần Binh nếu tới đến chậm một chút, liền hội không phát hiện được thạch hóa cổ thụ tồn tại. Càng sẽ không thấy này chút cổ quái dây mây. Duy nhất có thể xác định chính là thạch hóa cổ thụ tại phát ra âm thanh về sau, liền bị khống chế cổ quái dây mây người phát hiện, sau đó phát động dây mây phá hủy thạch hóa cổ thụ. Nhưng người nào có thể làm được chuyện như vậy? Trần Binh tại ma nữ chi giả bên trong lúc liền có thể khống chế dây mây tiến hành tương tự công kích, nhưng này phải cần ma đạo cấp sinh mệnh ma pháp. Thế giới cây bên trong đẳng cấp phân chia khác biệt, nhưng xuất thủ người không thể nghi ngờ hội lợi hại hơn, bởi vì người kia không biết thạch hóa cổ thụ ban đầu vị trí chỗ. Chỉ là giám sát đến thạch hóa cổ thụ động tĩnh, liền tiến hành siêu việt khoảng cách khống chế, đối thạch hóa cổ thụ phát động công kích. Đây là giết người diệt khẩu. nhưng gốc cây này thạch hóa cổ thụ, có thể giấu có bí mật gì? Trần Bình hơi hơi trầm ngâm, hắn đi đến hòn đá chồng lên, phiên tra, nhưng lật ra một hồi lâu, Trần Bình cũng không thể có bất luận phát hiện gì. Huynh đệ, thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Ta đã thu đến tin tức đáng tin, Sô Thành thảo phạt đội, chậm nhất tại buổi sáng ngày mai liền sẽ chạy trở về các lô tiểu trấn. Ngoại trừ hàng loạt đẳng cấp cao người chơi, còn có đến từ Sô Thành thủ vệ đội, người chơi số người tối thiểu tại 2000 trở lên, mà Sô Thành thủ vệ đội, đẳng cấp cao tới cấp 40, ngươi không có phần thắng. Hợp tác với ta, ta có thể cho ngươi cung cấp đủ loại vật tư cùng cần thiết tin tức. Nội ứng ngoại hợp, an toàn của ngươi không có vấn đề. Trần Bình tại nửa đêm hơn 12 giờ mới trở về Carol tiểu trấn. Tết sớm liền đang chờ Trần Bình. Trần Bình trở về, hắn ngay lập tức tiến lên, tại cách đó không xa dừng bước, thuyết phục Trần Bình, hợp tác có khả năng, bất quá ta còn không thể đi, phải đợi đến trời tối ngày mai mới có thể rời đi. Trần Bình ngắm nhìn Tết, nói ra, thạch hóa cổ thụ chỗ, hắn không có bất luận phát hiện gì, Tết nhìn đích thật là tới tìm hắn hợp tác, hắn tại còn không cách nào trở về hoa hạ khu trước. Có người hỗ trợ hội thuận tiện dùng ít sức rất nhiều. Trời tối ngày mai, ngươi chuẩn bị nghênh chiến thảo phạt đội. Ngươi điên rồi, đó là đang tìm cái chết. Ngươi không có khả năng có phần thắng. Nghe Trần Bình đáp ứng, Tết một hồi hưng phấn, nhưng nghe xong Trần Bình, hắn mở to hai mắt nhìn, cái tên này đến cùng có nghe hay không hiểu tiếng người. Sô Thành thủ vệ đội, lại thêm hơn 2000 cao cấp người chơi, một mình hắn muốn thế nào ngăn cản? Ngăn cản không nổi lại nói, ta không thể bỏ lại ta cái kia thực vật sinh mạng thể dưới tay. Sự lợi hại của nàng nghĩ đến ngươi cũng biết nói. Trần Bình lắc đầu, hắn biết Tết bọn hắn đến đây trước đã biết Aylena lợi hại, cũng khẳng định làm qua quan trắc, cũng liền không có cố kỵ quá nhiều nói. Được a, ta đến lúc đó nhìn một chút có thể không thể ra tay giúp ngươi chạy trốn. Tết biết hắn khuyên không nói được Trần Bình, chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, nhưng nói trở lại, nếu là hắn có lợi hại như vậy thực vật sinh mạng thể dưới tay, chết liền tạm thời ở trong game không cách nào khôi phục lời nói, hắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chỉ là thảo phạt đội thực lực quá cường đại, Tết cho rằng Trần Bình cách làm chỉ là phí công, cho mình gia tăng nguy hiểm. Nhưng hắn cùng Trần Bình thực sự còn không quen, Trần Bình có thể đáp ứng hợp tác với hắn đều đã tính không dễ dàng. Hắn thuyết phục Trần Bình cải biến ý nghĩ, cái kia căn bản cũng không khả năng. Hắn duy nhất có thể làm liền là thấy lúc có thể hay không gây ra hỗn loạn, mang đi Trần Bình, phải trở về làm xuống chuẩn bị. Tết suy nghĩ một chút, có quyết định trạng thái thế nào. Trần Bình trở lại Aylena bên người còn tốt, bất quá tại thời gian để đến được trước, nguyên rủa hiệu quả đều không thể giải trừ. Aylena thân ảnh tại thân cây nổi lên hiện, tại Trần Bình rời đi giết quái lên cấp trong khoảng thời gian này, nàng đã làm nhiều lần nếm thử, nhưng tất cả đều là tốn công vô ích. Vũ khí của ngươi ta cho ngươi cường hóa một thoáng. Trần Bình thanh trùy thủ trả lại Aylena, mạnh hơn rất nhiều, như thế địch nhân đến lại nhiều còn không sợ. Aylena tự tin nói ra, không, đến lúc đó xem tình huống, cần ngươi tận lực kéo dài thời gian cũng khó nói, lần này tới kẻ địch đẳng cấp rất cao. Trần Bình lại là lắc đầu, cấp 40 thủ vệ đội, đẳng cấp so Aylena trọn vẹn cao 2 cấp, đẳng cấp chênh lệch quá xa. Aylena coi như cầm lên từng cường hóa Aylena dao găm, cũng khó có thể đối thủ vệ đội tạo thành quá cao tổn thương. Ma Phương huynh, ta người đã thấy được thảo phạt đội, tiếp qua nửa giờ bọn hắn liền sẽ trở lại Carol trấn. Số người thủ vệ đội người số không thay đổi, nhưng bởi vì giết người có thể thu được phong phú hoàng cung ban thưởng. Tới người chơi tối thiểu nhiều mấy trăm, này đối với ngươi mà nói, thế nhưng là rất không ổn. Ma Phương huynh đệ, ngươi bây giờ liền rút lui, còn kịp, sớm hơn 7 giờ nhiều. Tết vội vàng tìm đến Trần Binh, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.